chứ ai mà biết được đúng hay sai. Người cứ tùy ý thay đổi câu chữ trong kinh văn cho y theo đó mà luyện công. Có luyện 100 năm cũng chỉ thành cái rắm. Quá Tĩnh chợt thấy vui vẻ nghĩ thầm. Phen này lão độc vật nhất định mắc lừa rồi. Lại xoay chuyển ý nghĩ một lúc nói. Âu Dương Phong, võ học cao thâm, lại cơ cảnh giáo hoạt. Đệ tử viết bậy viết bạ, nhất định bị y nhìn ra, thì làm sao đây? Hồng Thất Công nói, người nên viết giống thật, nhưng mà lại không phải. Cứ ba câu thật thì chen hai câu giả. Gặp những chỗ bí quyết luyện công thì cứ tăng tăng giảm giảm cho y. Trong kinh nói hít thở 8 lần thì ngươi sửa thành 6 hay 10 lần. Đó, cứ vậy đó. Cái lão độc vật này á hả, mà có khôn ngoan hơn cũng quyết không nhìn ra được đâu. Ta thà 7 ngày 7 đêm không uống rượu ăn cơm để được thấy cái lão độc vật luyện giả kinh ra sao. Quách Tĩnh cười nói, nếu y theo giả kinh để luyện công, không những hao phí thì giờ, vất vả không công, chỉ sợ cơ thể còn bị hại đó. Hồng Thất Công cười nói, người cứ mau nghĩ cách sửa đổi cho tốt, chỉ cần y hơi nghi ngờ một chút thì đại sự không thành đâu. Mấy trang đầu của quyển kinh này, vợ Hoàng Dược Sư đã viết qua. Cái thằng tiểu súc sinh Âu Dương Khắc kia đã học thuộc lòng trên đảo Đào Hoa, thì không thể sửa được. Nhưng cứ lén lén, viết sai đi mấy chữ, thì chắc là cái thằng tiểu súc sinh ấy cũng không nhìn ra đâu. Quá Tĩnh nhớ lại kinh văn trong chân kinh, tính toán những chỗ có thể đổi trắng thay đen, đảo lộn sai, đúng. Chỗ nào có thể sửa tỉnh thành động, đổi trên thành dưới, nhưng cũng không phải là y tự làm văn chương. Chỉ là theo yếu quyết của sư phụ dạy, đem kinh văn đảo lộn một phen mà thôi. Trong kinh nói, lòng bàn tay hướng lên trên, thì y có thể sửa thành lòng bàn chân hướng lên trời. Chân đạp xuống đất, thì sửa thành tay ấn xuống đất, cũng không hề gì. Trong kinh nói, khí tụ ở đan điền, thì rất có thể sửa thành khí tụ ở ngực. Nghĩ tới chỗ, đắc ý, bất giác thở phào ra một hơi tự nhủ. Việc đùa cợt người ta thế này thì Dung Nhi và Chu Đại Ca đều rất thích thú. Chỉ tiếc, một người thì sinh ly, một người thì tử biệt. Dung Nhi còn có thể có ngày đoàn tụ, chứ Chu Đại Ca thì vĩnh viễn không nghe được trò đùa này của mình rồi. Sáng sớm hôm sau, Hồng Thất Công lớn tiếng nói với Âu Dương Khắc. Lão khí hóa võ công tự thành một nhà, cho dù cửu âm chân kinh có vứt ngay trước mặt cũng không thèm liếc mắt một cái. Chỉ có đồ rùa đen không ra gì, công phu không ra sao, mới nhất định muốn ăn trộm cho bằng được chân kim chân ngân gì gì đó. Về nói với lão chú, chỏ mã của người, chân kinh thì sẽ viết cho y. Y cứ về, đóng cửa khổ luyện. Luyện xong thì qua đây đánh nhau với lão khiếu hóa. Chân kinh tự nhiên là hay, nhưng ta nhất định không thèm ghé mắt vào xem. Xem y được chân kinh rồi, có thể đánh nổi lão khiếu hóa này không? Y khổ luyện võ công trong cửu âm chân kinh, công phu bản môn tự nhiên sẽ bỏ phế. Thêm một bớt một, rốt lại, lại không vẫn ngang tài ngang sức với lão khiếu hóa sao? Cái đó gọi là cởi quần đánh rắm. Làm chuyện thừa thải. Âu Dương Phong đứng cạnh cửa khoang nghe mấy câu ấy rất rõ, trong lòng cả mừng nghĩ thầm. Lão ăn mày này trước nay tự phụ, quả nhiên không sai. Chính vì thế mới chịu đưa kinh văn cho mình. Nếu không thì với tính khí thà chết không chịu khuất của y, thì tuy rắn độc bụng đói đi nữa cũng không dễ ép y vào khuôn phép đâu. Âu Dương Khắc nói, Hồng bá phụ nói câu ấy sai rồi. Võ công của gia thúc đã đạt tới hóa cảnh. Hồng bá phụ bản lĩnh như vậy mà còn không thắng được gia thúc một chiêu nửa thức thì người còn cần gì phải học cửu âm chân kinh chứ.